Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, phần 334. Chương 275. Minh giới sạn phân quan cô Ares. Cái này minh giới địa đầu xà dẫn dắt Heracles này một đường đi tới. Tự nhiên là thông suốt, ở chiến thần đe dọa hạ. Kia minh trên sông người chèo thuyền Charon thậm chí liền hắn cấp Drachma cũng không dám thu. Liền bóp mũi, đưa bọn họ hai người cấp vượt qua minh hà, ở chính thức đặt chân minh giới thổ địa về sau. Ares liền vừa đi, một bên cấp Heracles giảng giải khởi minh giới các nơi, phong thổ tới. Nghe được rớt chi tử là sửng sốt, lão sư. Cảm giác ngươi đối nơi này hảo hiểu Nga. Heracles vừa đi vừa cảm thán nói, đó là Ares đôi tay, kéo ra, khoe khoang nói, không có người so với ta càng hiểu minh giới, ta nghe nói Orpheus cũng đi tới minh giới. Heracles nhìn một cái ôm ấp nhạc cụ sâu kín thổi qua vong hồn. Thuận miệng hỏi, đúng vậy. Ares đáp, tiểu tử này tới tìm hắn lão bà, nhưng ta cùng Hades cũng chưa đáp ứng thả người. Cho nên hắn liền tự sát, hắn thê tử không thể phóng sao? Heracles hỏi, trừ ra đặc thù thời kỳ, bất luận cái gì người chết đều không thể đủ phóng. Ares nghiêm túc mà đáp, ta hiểu được, Heracles. Gật gật đầu, hai thầy trò tiếp tục đi tới. Lướt qua chân lý điền viên, Ares làm lơ dọc theo đường đi minh giới hộ vệ. Lập tức mang theo Heracles đi tới minh giới trung tâm hắc cung bên trong. Sau đó gặp được hiện giờ thế Hades chấp trưởng minh giới hé kết, ở hé kết trước mặt. Ares tự nhiên không có gì chú trọng. Hắn mang theo Heracles liên thông báo đều không có thông báo một tiếng mà liền tiến vào tới rồi hắc. Cung trong đại điện, hai người đi vào thời điểm. Loli hình thái hé kết đang ở hết sức chuyên chú mà hướng chính mình móng chân mặt trên đồ nào đó. Màu tím sơn móng tay. Nhìn thấy Ares cùng Heracles tiến vào, đem nàng cấp hoảng sợ. Minh Nguyệt nữ thần vội vàng thu hồi chính mình vật nhỏ, bãi chính tư thế, sau đó ho khan hỏi, Ares, người dẫn người tới gặp ta là làm gì? Heracles, ta đệ tử, lão người quen. Ares cả lơ phất phơ mà dựa vào cung điện nội một cây nhất tiếp cận hé kết cây cột. Thượng, chỉ Heracles, sau đó lại chỉ hé kết. Vì hai bên giới thiệu lên, hé kết, lão sư của ta, người sư tổ hảo, Heracles thành thật mà đối hé kết hành lễ. Bất quá nghe được Heracles kêu chính mình, sư tổ, hé kết tựa hồ có chút không vui. Nàng xua tay nói, người vẫn là trực tiếp kêu ta hé kết nữ thần, hoặc là hé kết đại nhân đi. Đúng vậy, Heracles cũng là nghe lời. Nghe xong về sau cũng không có cùng hé kết chơi cái gì hoa sống. Lập tức liền thành thật mà kêu một tiếng, hé kết nữ thần điện hạ. Đem hé kết cấp kêu thoải mái, vì cái gì ta đệ tử liền như vậy ra đâu, khi nói chuyện. Hé kết còn lén lút nhìn Ares liếc mắt một cái, ta cảm thấy là giáo dục trình độ vấn đề. Ares nhún vai, người xem, Medea cũng coi như là ta dạy ra đi. Nàng nghe lời không nghe lời. Hé kết nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, sau đó thở dài nói, không đúng, hẳn là ngươi chọn lựa hạt giống so với ta chọn đến hảo. Ares hơi hơi nhướng mày, nghe tới, Medea trong khoảng thời gian này đãi ở minh giới, tựa hồ cũng không thế nào thành thật bộ dáng. Bất quá hé kết cũng không có nói tỉ mỉ, mà là đứng thẳng thân thể, nhìn Heracles hỏi, nói đi, ngươi dẫn hắn đến nơi đây tới có chuyện gì? Heracles lúc này ánh mắt đang ở Ares cùng hé kết chi gian băn khoăn. Không biết suy nghĩ cái gì. Nghe vậy hắn chạy nhanh hoàn hồn. Hơn nữa dùng so với phía trước càng thêm kính cẩn thành thật thái độ. Đối hé kết đáp, tôn quý mà mỹ lệ hé kết nữ thần điện hạ. Ta đi vào minh giới là muốn mượn ngài sủng vật. Địa ngục trong cửa khuyển Cerberus dùng một chút, hé kết nhăn lại lông mày. Hỏi. Như thế nào, Eurystheus còn làm dám ngươi tới đoạt ta đồ vật? Hắn thật là như vậy cho ta ra thí luyện, Heracles cũng căn bản lười đến thế Eurystheus cái này. Cái gọi là huynh đệ che lấp cũng đúng, Heracles xem hé kết sắc mặt. vốn dĩ cho rằng nàng không quá muốn mượn, nhưng là ngoài dự đoán, hé kết thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Dù sao ta cùng Ares gần nhất đều không có thời gian đi ra ngoài lưu cầu. Hải Đức kéo chính mình lại kéo không được nàng huynh đệ. Người nếu chế được nó nói, liền mang nó đi thế gian lưu hai vòng đi. Nó cũng thật lâu không có đi ra ngoài giải quá hoan, nói. Hecate liền kéo ra một đạo số ảo không gian kẽ nứt. Sau đó từ bên trong nhảy ra tới một ít đồ vật. Chạy đến Heracles trước mặt, đưa cho hắn. Hơn nữa nói, cái này là nó dây xích, cái này là nó đồ ăn vặt. Nếu nó bắt đầu banh dây xích, người liền đá nó một chân, cho nó một ít đồ ăn vặt. Nga, Heracles cầm này đôi đồ vật, có chút sững sờ mà giơ lên trong tay một cái mộc cái xẻng. Hỏi, kia cái này đâu? Đây là cho nó sạn phân dùng. Hecate giải thích nói, Cerberus kéo xú xú bên trong đựng kịch độc. Lưu tại nhân gian nói sẽ đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Làm một cái nuôi chó thần, ta không thể như vậy không có đạo đức công cộng. Nếu nó chạy tới thế gian ị phân, người nhớ rõ đem nó phân cấp sạn lên, mang về tới chôn ở minh giới. Nga, Ares chú ý tới. Đường Hecate nói ra những lời này về sau, có một không hai Hy Lạp hy thế đại anh hùng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn phỏng chừng như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình cư nhiên cũng có trở thành sạn phân quan ngày này, chẳng sợ lúc trước Eurystheus cố ý làm khó dễ hắn, làm hắn cấp Elis quốc vương Orgia rửa sạch hắn nghiêu trong giới cất châu. Heracles cũng không có thật sự đi tiếp xúc gần gũi những cái đó cất châu à, thói quen liền hảo. Thói quen liền hảo. Tổng so ngươi chạy tới minh giới cùng Hades đánh nhau muốn tới đến thoải mái đi. Ares vỗ vỗ Heracles bả vai, sau đó đối hắn nói. Dưỡng sủng vật chính là như vậy. Chuyện phiền toái một đống, ngươi còn không thể không đi làm. Nói xong, Ares nhìn Hecate liếc mắt một cái. Sau đó lại đối Heracles nói. Ta đưa ngươi đi, hai người đi ra cung điện. Heracles đi vào thời điểm toàn bộ võ trang, ra tới về sau lại như là đi sủng vật siêu thị đi dạo một vòng giống nhau. Ôm một đống lớn nuôi chó đồ dùng, hai người lần nữa vượt qua Minh Hà. Trở lại địa ngục trước cửa, Heracles rất là nhanh nhẹn mà chế phục hung ác địa ngục trong cửa khuyền. Đem nó vòng cổ cùng dây xích mạnh mẽ cho nó tròng lên đi, bất quá ở tròng lên vòng cổ cùng dây xích. Về sau, Cerberus có lẽ là nhìn đến Ares cũng ở bên cạnh, cảm thấy đây là Ares muốn mang nó đi ra ngoài chơi. Bởi vậy cũng không như thế nào phản kháng, nó thậm chí thành thành thật thật mà ngồi xổm tại chỗ, phun đầu lưỡi, chảy nước dãi chảy đầy đất, làm địa ngục trước cửa mọc ra một vòng độc thảo. Ares cũng không có để ý tới này, chỉ đã đem hắn làm như nam chủ nhân cầu, mà là tiếp đón tới Heracles. Lại đưa cho hắn một cái túi nhỏ, thứ này người bên người phóng hảo, hắn dặn dò nói. Chờ ngươi 12 thí luyện một xong, ngươi liền tới minh giới tìm ta, sau đó gia nhập ta quân đội. Heracles gật gật đầu, sau đó tiếp nhận cái này túi, hỏi, lão sư, chúng ta rốt cuộc muốn đánh sao? Đúng vậy, Ares gật đầu nói. Rốt cuộc muốn đánh, hết chương.